Lena rất vui lại được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Trong video hôm nay, Lena xin được gửi tới quý vị tập 126 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng đến với tập 126 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Thừa dịp Mặc Tử Huyên không chú ý, Cảnh Dung hướng về phía máy quay và nói: "Ây da, rõ ràng là người phụ nữ chân yếu tay mềm mà cứ thích làm chuyện lớn. Mọi người nghĩ thử xem, tôi là đàn ông đấy. Tôi còn kém cỏi hơn cả phụ nữ sao?" Câu trả lời: "Đúng vậy, mà chỉ thua một chút thôi. Chỉ là thiếu sự hỗ trợ của công nghệ thì tôi thật sự không làm được." Sặc, những người đang xem phát sóng trực tiếp thiếu chút nữa phun hết đồ ăn ra vì không nhịn được cười. "Cảnh Dung, anh đang làm gì vậy?" Thanh âm của Mặc Tử Huyên từ xa vọng lại. "Đây, đây, tôi đang ở phía sau quan sát tình hình." Cảnh Dung lật đật trả lời. "Lại còn quan sát tình hình?" Mặc Tử Huyên vốn không biết Cảnh Dung vừa tự diễn trước máy quay. Cô nghiêm túc chỉ tay về một hướng, nói: "Hề Hề và Doãn Tư Thần là đi từ phía bên kia. Đường đi của họ thuận lợi hơn chúng ta một chút. Chúng ta đi từ chỗ này sẽ hơi mất thời gian. Vậy nên tôi quyết định rồi, chúng ta sẽ leo qua chỗ này, tiết kiệm được tầm nửa tiếng đồng hồ." Trong mắt Cảnh Dung lúc này đã xoay mòng mòng như hình dạng cây nhang mũi. "Được rồi, sao chúng ta không thể ngồi xuống cùng nhau bàn luận về chỉ số kinh tế chứ? Có thể không dùng những cách dã man thế này để nghiên cứu hoạt động dã ngoại được không? Trước kia tôi ra ngoài luôn toàn phụ nữ đẹp vây quanh, vệ sĩ dẫn đường, rồi đủ cả công nghệ tiên tiến nhất cơ mà." Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Cảnh Dung thì Mạc Tử Huyên đã biết chuyện này cô phải tự thân vận động. "Thôi bỏ đi, bàn bạc giải thích với anh cũng không hiểu, cứ đi theo tôi là được." Mạc Tử Huyên lập tức quyết định, phảng phất phong thái của một người phụ nữ mạnh mẽ. Cảnh Dung lần nữa quay mặt lại máy quay. "Công tử Phong Lưu, xin giơ tay nhận thua. Nếu muốn lấy người phụ nữ mạnh mẽ này làm vợ thì phải ngoan ngoãn nghe lời, không cần tranh cãi, chỉ cần nghe lời và làm theo. Tuy tôi đây đường đường là công tử Phong Lưu, nhưng vợ đã nói thì phải nghe thôi." Ở một sườn núi khác, Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần đang gian nan leo núi. Cô vừa lê lết vừa thở hồng hộc. Doãn Tư Thần đi bên cạnh đã đeo luôn cổ ba lô của cô. Anh kéo tay cô lại. "Muốn nghỉ một lát không?" Cố Hề Hề gật gật đầu, đặt mông ngồi phịch xuống đất, nhận chai nước từ tay Doãn Tư Thần, uống hết một hơi rồi nói: "Anh nói thử xem, hai người họ có thể nào đi đường vòng bên dưới không?" "Không đâu, dù núi có sập thì bọn họ cũng không đi đường vòng." Doãn Tư Thần chắc như đinh đóng cột. Vì Cảnh Dung làm gì dám cãi lời. Sặc, ha ha. "Chúng ta phải tranh thủ thôi." Cố Hề Hề tỏ vẻ tán đồng. Tuy Cảnh Dung có thể sẽ kéo chân làm mất thời gian của Tử Huyên, nhưng anh ta là người thường xuyên tập thể hình, rèn luyện sức khỏe. Dù không có kiến thức về dã ngoại, nhưng chắc chắn anh ta có thể leo núi rất tốt. Doãn Tư Thần vừa định tiếp tục đi về phía trước thì Cố Hề Hề đã gọi anh lại, chạy đến lấy khăn lau mồ hôi cho anh. Hiển nhiên anh rất ngoan ngoãn đứng yên để cô lau mồ hôi cho mình. Chờ cô lau xong thì đột nhiên cúi người hôn cô một cái. Nhóm người quay phim theo sau thấy một màn này thì ngậm ngùi câm nín. Công khai hôn nhau thế kia, không phải đang ngược cậu độc thân thì là cái gì? Cố Hề Hề nhìn về phía máy quay mà ngượng ngùng cười cười, rồi lại hờn dỗi, trừng mắt nhìn Doãn Tư Thần. Trái lại Doãn Tư Thần càng bật cười sang sảng. Doãn Tư Thần hài lòng mỹ mãn, nắm tay Cố Hề Hề tiếp tục leo núi. Đường leo núi ở đây khá chênh vênh hiểm trở, bề rộng rất hẹp, chỉ khoảng một thước, có nhiều khúc còn chưa tới một thước. Đây vốn dĩ là do người dân gần đây đi nhiều tạo thành lối mòn. Lỗ Tấn nói không sai, trên đời vốn không có đường, đường là do người ta đi mãi mà thành. Doãn Tư Thần đi trước, Cố Hề Hề theo sau, thứ tự cứ như vậy suốt đường đi. Anh phải xác định trước đường đi an toàn mới nắm tay cô đi tiếp. Thảo nào người ta nói để bồi đắp tình cảm giữa hai người thì cách tốt nhất là cùng nhau đi dã ngoại. Nếu đi chung trong một nhóm đông người thì hiển nhiên mọi người sẽ quây quần ăn uống trò chuyện. Nhưng nếu đi riêng hai người như Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần hiện tại thì khác. Cố Hề Hề có thể cảm nhận rất rõ tình cảm và sự quan tâm mà Doãn Tư Thần dành cho cô. Dù là những điều nhỏ nhặt, nhưng anh vẫn rất chu đáo. Từng ánh mắt đều tràn ngập yêu thương, khiến cho trái tim Cố Hề Hề như nóng lên. Cô thật sự rất muốn đứng trên ngọn núi này mà hét thật lớn cho thế giới biết rằng cô chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời. Bất quá, một cặp đôi khác cũng đi riêng, một nam một nữ. Nhưng nhân vật chính lại không cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất, mà lại là người phụ nữ khốn khổ nhất. Bởi người đàn ông đồng hành không đáng tin chút nào. Cảnh Dung, tôi đã nói anh bao nhiêu lần rồi? Mạc Tử Huyên cảm giác được hình ảnh nhược liễu phù phong mà cô dày công xây dựng hơn 20 năm sắp bị hủy diệt. Cái tên Cảnh Dung này thật sự có sức phá hoại mà. Cảnh Dung vô tội ngước nhìn. Tôi lại làm gì sai? Mạc Tử Huyên tức giận thở phì phò đi đến bên cạnh Cảnh Dung, chụp lấy cánh tay anh mà tức giận, lớn tiếng. Dẫm lên dấu chân của tôi mà đi! Cái mà anh vừa dẫm không phải là cỏ dại mà là lúa nước. Anh dẫm chết lúa nước nữa là tôi sẽ bóp chết anh. Cảnh Dung tiếp tục trưng bộ mặt vô tội ra. Vâng, vâng, được. Tầm mắt Cảnh Dung nhìn những ngón tay mảnh khảnh đang nắm lấy cổ tay mình mà hiện lên ý cười. Để ý kỹ dấu chân của tôi, đi từ bên này. Mạc Tử Huyên vừa đi vừa cảnh cáo. Nếu lại dẫm chết hoa màu thì tôi liều mạng với anh. Làm gì mà căng vậy, cùng lắm bồi thường tiền để người ta trồng lại là được. Cảnh Dung lẩm bẩm. Nói thêm câu nữa thử xem. Mặc đại tiểu thư dịu dàng thường ngày đã bị Cảnh Dung chọc điên. Cô nhìn Cảnh Dung và gào lên. Anh có biết tổ huấn Mặc gia đã dạy không được hủy hoại lương thực? Anh có biết ông nội tôi năm xưa khi đi chinh chiến khắp nơi thì lương thực quan trọng thế nào hay không hả? Đây là tổ huấn của Mặc gia. Nếu anh muốn trở thành rể của Mặc gia thì nhất định phải tuân thủ quy củ này. Ánh mắt và khóe miệng Cảnh Dung hơi nhẹ nhàng cong lên. Ha ha, hấp dẫn, rất đáng nghe lời. Đã biết, tôi nhất định sẽ tuân thủ quy củ. Cảnh Dung lập tức trịnh trọng, nghiêm túc thừa nhận sai sót, cho nên Mạc Tử Huyên mới hạ bớt cơn giận. Mà khoan, vừa rồi hình như cô nói gì sai sai, sao cứ cảm giác buột miệng nói điều gì không nên nói? Không đợi Mạc Tử Huyên có thời gian suy nghĩ thì Cảnh Dung đã lên tiếng. Huyên Huyên, giờ cũng không có gì để nói. Hay là em kể cho tôi về Mạc gia đi. Mạc Tử Huyên đứng thẳng người dậy, bắt đầu tư thái ung dung, kể về câu chuyện của gia tộc họ Mạc. Đám vệ sĩ và nhóm quay phim đi theo sau nhìn nhau. Ha ha, Mộc gia là một gia tộc lớn, thông tin về họ đầy trên trang mạng chính thức. Nếu muốn có thể xem ngay và luôn, cần gì phải hỏi han. Tất nhiên những gì Mạc Tử Huyên kể lại không phải là thông tin trên website kia. Cô chỉ kể vài câu chuyện khi còn nhỏ. Ví dụ như anh trai của cô nghịch ngợm thế nào để bị ông nội trách phạt, hoặc khi học cao trung thì anh trai của cô đào hoa ra sao, nhận được thư tình nhiều thế nào, vân vân và vân vân. Cô cũng không khách khí, đem hết câu chuyện về ông anh ruột của mình ra mà kể hết. Cảnh Dung nhìn lại đồng hồ, trong lòng thầm nghĩ, nhiệm vụ đầu tiên này không thắng cũng được. Khó khăn lắm mới có thể khiến Mạc Tử Huyên bỏ qua cảnh giác và mở lòng trò chuyện về gia đình của cô. Không nên đề cập những chuyện khác làm mất đi bầu không khí tốt đẹp này. Cùng lúc đó, ở mặt bên kia của đỉnh núi, Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề đang ở dưới một gốc cây. Theo hướng dẫn gợi ý, dùng hết sức để đào một cây hố. Anh nói xem, thứ chúng ta tìm thật sự được chôn ở đây sao? Cố Hề Hề khó hiểu nhìn đống đất đang đào bới. Chúng ta đào muốn lật hết chỗ này lên rồi, nhưng sao vẫn không thấy? Doãn Tư Thần cầm cây xẻng trong tay phóng xuống đất, ngẫm nghĩ. Chẳng lẽ ở trên cây? Cả hai đồng thời ngẩng đầu lên. Rất tiếc không có. Doãn Tư Thần quay lại nhìn về hướng máy quay, khiến nhóm thợ quay phim hoảng loạn, nghẹn họng hồi lâu mới lên tiếng. Chủ tịch à, ngài không thể phạm quy. Cố Hề Hề bật cười. Cô kéo tay Doãn Tư Thần. Được rồi, đừng hù dọa họ nữa. Nếu đã tham gia trò chơi thì chúng ta phải tuân thủ quy tắc. Nể tình Cố Hề Hề nên Doãn Tư Thần bỏ qua, không gây khó dễ nữa. Anh lại tiếp tục suy nghĩ. Rốt cuộc thì thứ kia giấu ở đâu? Cả hai nản chí bèn ngồi xuống đất, lấy bản đồ ra nhìn đi nhìn lại thật lâu. Rõ ràng họ đã đến đúng nơi, chính là đỉnh núi này, không thể sai được. Cố Hề Hề nhìn các đỉnh núi xung quanh, so sánh với vị trí trên bản đồ, rồi đột nhiên reo lên. Khoan đã, Tư Thần, anh xem. Doãn Tư Thần lập tức nhìn qua, Cố Hề Hề chỉ vào bản đồ và nói. Hình như chúng ta đào nhầm gốc cây rồi, anh xem, ký hiệu cái cây trên bản đồ không phải là hai nét vẽ, mà mỗi nét vẽ thẳng thế này tương ứng với một cái cây, đúng không? Doãn Tư Thần cầm lấy bản đồ xem lần nữa, rồi bất thình lình quay đầu, dùng ánh mắt đầy sát khí hướng về nhóm quay phim và đám vệ sĩ trợ lý. Bầu không khí lạnh giá lại bao phủ lần nữa. Cố Hề Hề duỗi tay ngăn cản. Chúng ta sẽ tính sổ bọn họ sau về tội vẽ sống. Nhân lúc Cảnh Dung và Tử Huyên chưa đến thì mình phải đào thật nhanh thôi. Nghe Cố Hề Hề nói như vậy thì cả đám người cùng nhau thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi. Thiếu phu nhân ơi thiếu phu nhân, chúng tôi yêu cô chết đi được. Doãn Tư Thần cưng chiều nhất là Cố Hề Hề. Chỉ cần cô mở miệng nói tha tội thì bọn họ sẽ tuyệt đối an toàn. Hai người đổi qua đào gốc cây khác, hì hục đào bới. Lần này thì họ đã đào trúng mục tiêu. Một chiếc hộp kho báu ánh kim lộ ra bên dưới đất. À ha, chúng ta thắng rồi. Cố Hề Hề hớn hở kêu lên, mau thông báo kết quả cho họ đi. Mạc Tử Huyên còn đang huyên thuyên kể lại chuyện thì máy truyền tin vang lên. Nhiệm vụ đầu tiên kết thúc, Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề thắng. Mạc Tử Huyên và Cảnh Dung đều sửng sốt. Cái gì? Họ tìm được rồi. Cảnh Dung thì còn đỡ, bởi anh không quan trọng vấn đề thắng thua. Mục đích của anh là tranh thủ cơ hội bồi đắp tình cảm. Nhưng Mạc Tử Huyên thì khác, cô có vẻ như chịu đả kích không hề nhẹ khi hay tin mình thua. Sao có thể nhanh như vậy? Hay họ có gian lận gì không? Một người trong nhóm quay phim trả lời. Phía đội của họ cũng có quay phim và phát sóng trực tiếp, tuyệt đối không thể gian lận. Mạc Tử Huyên cảm thấy bị sốc, cô thất thần một chập lâu mới nói. Thôi, bỏ đi, tiếp theo làm gì bây giờ? Tức khắc có người lên tiếng trả lời. Giờ mọi người sẽ tập hợp trong thôn và chờ thông báo nhiệm vụ tiếp theo. Cả bốn người Doãn Tư Thần, Cố Hề Hề, Mạc Tử Huyên và Cảnh Dung không lâu sau đã theo hướng dẫn đến một thôn nhỏ trên núi này. Thôn này quả thật rất nhỏ, toàn bộ thôn dân chắc chỉ khoảng 10 hộ gia đình. Các căn nhà trong thôn đều khá cũ nát, đá phiến sắp xếp siêu siêu vẹo vẹo. Bất quá nhìn ở góc độ khác thì bố cục khá ý nhị. Có lẽ khi mới bắt đầu xây dựng thì thôn này cũng khá đẹp mắt, nhưng vì không được tu sửa nên cơ sở vật chất mới xuống cấp như thế này. Trong bốn người ở đây thì Cố Hề Hề là người từng sống trong cảnh khổ sở nhất, nhưng nhìn từng căn nhà cũ nát mà cô vẫn phải thốt lên. Vì sao nhà ở nơi này lại cũ kỹ lụp xụp như vậy? Có người lên tiếng giải thích. Thanh niên trẻ tuổi trong thôn đều đến nơi khác làm ăn, chỉ còn lại các già làng vì không muốn xa rời mảnh đất của tổ tiên nên nhất quyết không đi. Ruộng đồng ở đây chủ yếu là các mảnh đất trồng trọt ở trên núi. Được mùa hay không phải nhờ trời phù hộ. Người trẻ tuổi họ không cam chịu được cái khổ này nên đã bỏ đi hết. Cố Hề Hề gật gật đầu. Không chỉ ở đây mà hầu như các nông thôn đều rơi vào tình trạng này. Ngoại trừ các nông thôn ở khu vực vùng Duyên Hải là cực kỳ giàu có, thì các nông thôn khác ở Trung Quốc, nhất là khu vực phía Tây, thì luôn gặp khó khăn. Một phần do giao thông bất tiện, nên họ gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Người trẻ tuổi một khi đã bỏ đi, thì rất ít khi quay lại. Dân cư sẽ đổ dồn tập trung ở thành thị. Đây là quá trình mà mỗi quốc gia đều trải qua. Trung Quốc cũng không ngoại lệ. Chờ tập hợp đông đủ, Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần tiến đến, mở hộp hướng dẫn ra. Cảnh Dung lanh mồm lanh miệng nói. Chọn nhiệm vụ nào dễ nuốt chút đấy. Cố Hề Hề tràn đầy tự tin. Yên tâm đi, tôi chọn khẳng định luôn là tốt nhất. Doãn Tư Thần cười cười, dịu dàng xoa đầu Cố Hề Hề. Anh thích nhất là tính cách này của em, dù biết phía trước là hố sâu, vẫn cứ mỉm cười bước tới đầy dũng khí. Lần này không chỉ Mạc Tử Huyên và Cảnh Dung không nhịn được, mà cả các vệ sĩ cùng nhóm quay phim cũng phải phì cười. Cố Hề Hề bĩu môi liếc xéo Doãn Tư Thần, hừ một tiếng rồi vui vẻ mở hộp hướng dẫn ra. Bên trong có vài hộp nhỏ, cô chọn lấy một hộp và lại mở tiếp. Tất cả đều mỏi mắt trông ngóng nhìn xem, chỉ sợ cô chọn phải một nhiệm vụ khó nhằn thì lại mệt mỏi rồi. Nhưng trời đất rất trêu người. Thà đừng nghĩ thì thôi, càng nghĩ đến điều gì thì điều đó lại càng dễ xảy ra. Lúc Cố Hề Hề mở hộp cuối cùng, tất cả đều chạy đến nhìn vào, rồi không biết phải nói gì. Nhiệm vụ thật ra rất đơn giản, mà lại không hề đơn giản. Yêu cầu chính là không được dùng bất kỳ dụng cụ gì phát ra lửa, nhưng phải tạo được lửa. Các dụng cụ không được phép sử dụng bao gồm diêm, bật lửa, thiết bị đánh lửa. Vậy nên tự họ phải nghĩ cách đánh lửa bằng tay. Đánh lửa. Trên mặt bốn người bây giờ đều là biểu tình ngây ngẩn. Khai mau, rốt cuộc kẻ nào nghĩ ra trò này? Bước ra đây, hứa sẽ không đánh chết đâu. Làm sao bây giờ? Thanh niên với khả năng sinh tồn ngoài thiên nhiên bằng không, Cảnh Dung, khổ sở nhìn những người khác. Khi tôi ra bên ngoài, dù cô là dã ngoại, thì luôn có người khác nhóm lửa. Cố Hề Hề giơ tay đầu hàng. Tôi chưa từng tham gia huấn luyện kỹ năng dã ngoại trong môi trường thiên nhiên. Mặt này thì tôi với anh đều ngốc như nhau. Hai nhân vật từng được huấn luyện kỹ năng dã ngoại, Doãn Tư Thần và Mặc Tử Huyên, thì bất đắc dĩ, nói. Tuy chúng tôi từng tham gia khóa học kỹ năng sống, nhưng vẫn phải cần dụng cụ. Khi đó mồi đánh lửa đều được chuẩn bị sẵn, chưa bao giờ thảm đến mức cả mồi lửa cũng không có. Thế thì phải làm sao? Chẳng lẽ không có cách nào hoàn thành nhiệm vụ này ư? Cảnh Dung quay đầu nhìn vào máy quay phim. Xin tí lửa của thôn dân được không? Nhóm quay phim lắc đầu. Không được. Ít nhất cũng cho chúng tôi gợi ý chứ. Cảnh Dung vẫn không bỏ cuộc. Có muốn đánh lửa cũng phải cho chúng tôi vài khúc gỗ, đúng không? Đám vệ sĩ cố nén cảm xúc, làm bộ nghiêm trang, vẫn từ chối. Chủ tịch, thiếu phu nhân, Cảnh thiếu gia, Mặc tiểu thư nữa. Không phải chúng tôi không muốn giúp, nhưng đây là trò chơi mà mọi người muốn tham gia mà. Đã tham gia thì phải có quy tắc. Mọi người tự cầu phúc đi vậy. Nếu thua thì sau này chúng tôi sẽ chỉ mọi người cách đánh lửa. Mặc Tử Huyền thấy đám vệ sĩ không chịu thì tính tình khiêu ngạo trỗi dậy. Không chỉ thì thôi, chúng tôi tự nghiên cứu. Cố Hề Hề tỏ vẻ tán đồng. Đúng vậy, đừng có xem thường học bá. Tư Thần, anh cho em mượn đồng hồ của anh, em sẽ dùng thấu kính lồi nhóm lửa. Nửa tiếng sau. Này, anh mò mẫm cả nửa ngày trời rồi, hỏa tinh xuất hiện chưa? Mặc Tử Huyên ngồi xổm trên đất nhìn Cảnh Dung đang hì hục đánh lửa. Rốt cuộc có làm được không đấy? Cảnh Dung nhướng mày. Đàn ông, không thể nói không được. Doãn Tư Thần hơi méo miệng nói. Vợ ơi, đồng hồ này của anh là mẫu giới hạn số lượng đó. Cố Hề Hề đang ra sức mài rũa mặt kính đồng hồ, không buồn ngẩng đầu lên mà nói. Giờ trên người hai chúng ta có mỗi cái đồng hồ này của anh là có mặt kính. Anh xem này, chỉ cần em mài cạnh kính càng mỏng thì mặt kính sẽ càng lồi. Chúng ta có thể dùng thấu kính lồi này tụ ánh sáng để nhóm lửa. Mấy bữa nay thời tiết rất tốt, khắp nơi đều là cỏ khô dễ cháy. Chỉ cần nhúng lửa nhỏ thôi sẽ nhanh chóng lan ra cả đồng cỏ. Anh phải tin em. Doãn Thư Thần thật sự muốn rớt nước mắt. Bất quá vợ đã thích thì anh còn có thể nói gì đây? Cùng lắm khi về nhà, anh sẽ yêu cầu đặt làm riêng một chiếc đồng hồ y như vậy. Hồn hền hì hục. Thành quả công cuộc đánh lửa chỉ là vụn gỗ rơi đầy đất, không thấy bất kỳ ánh lửa nào dù là nhỏ nhất. Còn sản phẩm thấu kính lồi chiếu tới chiếu lui, chỉ đủ làm chú kiến bỏ ngang qua thấy nóng rực. Còn lửa chẳng buồn nhen nhóm. Mặc Tử Huyên nhìn thấy Cảnh Dung mồ hôi mồ kê chảy đầy đầu thì cảm thấy không đành lòng. Cô mở nắp một chai nước đưa cho anh. Này, anh nghỉ lát đi, để tôi thử. Cảnh Dung nhận chai nước mà thở hổn hển, uống ừng ực hết sạch cả chai, xong lại nhìn sang bàn tay mịn màng thon mảnh của Mặc Tử Huyên mà thở dài, nói. Thôi, để tôi làm, ngón tay của em bị thương thì không nên. Dứt lời, Cảnh Dung tiếp tục ngồi xổm trên mặt đất, tiếp tục đánh lửa. Kỳ thật, Cảnh Dung từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, gia đình bên ngoài có xuất thân giàu có. Cảnh gia ở Anh Quốc lại là quý tộc. Từ khi sinh ra thì 10 ngón tay chưa từng đụng vào bất kỳ việc gì. Luôn luôn có kẻ hầu người hạ. Dù trước đây có tham gia dã ngoại thì vẫn luôn có một đám vệ sĩ theo sau sắp xếp mọi thứ. Anh chỉ cần ngồi chờ phục vụ. Những công việc như đánh lửa thì Cảnh Dung đã làm bao giờ đâu. Nhưng lúc này vì để bảo vệ cho đôi tay non mịn của Mặc Tử Huyên mà Cảnh Dung phỏng chừng dù là nước sôi cũng sẵn sàng thí luôn đôi tay của mình. Mạc Tử Huyên không nói gì, chỉ thầm mỉm cười. Ấn tượng của cô về Cảnh Dung lần nữa được đổi khác. Mặc kệ anh có đánh lừa thành công hay không, cũng không sao. Ít nhất là cô đã có thêm thiện cảm về anh. Tất nhiên một màn này không qua khỏi ánh mắt của Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần. Hai người ăn ý nhìn nhau. Trò chơi lần này có thể thúc đẩy hai người họ tiến triển tình cảm thì thật là hay. Thắng thua không còn quan trọng nữa. Ngay lúc này, bỗng nhiên có gió mạnh thổi tới bàng bạc. Tiếng gió gào thét cả một khu vực. Cố Hề Hề đã chứng kiến thảm họa thiên nhiên trước đó đôi lần khi ở Nhật Bản và trên đảo. Những ký ức đó vẫn khắc sâu trong đầu cô. Cơn cuồng phong này không thể không làm người ta cảnh giác. Cố Hề Hề nhìn lên trời và quay sang hỏi Tiểu Vương. Em đo dùm chị xem độ ẩm không khí là bao nhiêu. Câu hỏi này không trái với quy tắc trò chơi. Tiểu Vương nhanh nhẹn kiểm tra và báo cáo. Độ ẩm không khí hơn 60%, xác suất có mưa hơn 50%. Cố Hề Hề lập tức đứng lên. Độ ẩm cao như vậy thì sao có thể đánh lửa được? Mặt trời cũng bị che khuất, chúng ta không cần đánh lửa nữa. Nhanh lên, lều chạy đâu, mau dựng lều đi, trời sắp mưa to rồi. Cố Hề Hề lập tức ra lệnh cho các vệ sĩ dựng lều gấp rút. Việc này hoàn toàn nằm ngoài trò chơi, nên dĩ nhiên các vệ sĩ đều nghe lệnh. Cảnh Dung trợn mắt há mồm nhìn Doãn Tư Thần. Vợ anh sao lại kích động như vậy? Doãn Tư Thần yên lặng trả lời. Từ lúc trở về từ chuyến đi biển, chỉ cần có cuồng phong là cô ấy sẽ kiểm tra độ ẩm. Dừng lều trại giờ đã trở thành một trong những kỹ năng mà cô ấy thành thạo nhất. Nếu cô ấy đã nói vậy, thì cứ làm theo. Mạc Tử Huyên bỏ hết đồ trong tay xuống và tiến đến phụ dựng lều. Tất cả mọi người đều cùng làm thiết bị lại đầy đủ, nên chỉ chừng hơn 10 phút là 7-8 cái lều lớn đã dựng xong. Lần này Cố Hề Hề đã đoán đúng, bởi không lâu sau khi cuồng phong gào thét thì mây đen đã kéo đến che kín bầu trời, hơi ẩm ngày càng tăng. Trời thật sự sắp đổ mưa. Chà, cô sắp thành chuyên gia khí tượng thật rồi đấy. Cảnh Dung sùng bái nhìn Cố Hề Hề. Làm sao cô biết được? Cố Hề Hề gật gù với vẻ mặt của một nhà khí tượng học chuyên nghiệp, trịnh trọng nói. Anh đừng quên, tàng thư của Vân gia chúng tôi là bao hàm toàn diện các văn thư khoa học trên đời. Tôi đã tự tìm tòi các cuốn sách điện tử về khí tượng và tự học không ít rồi. Cảnh Dung không còn gì để nói. Mạc Tử Huyên ôm lấy Cố Hề Hề, cười nói. Hề Hề giỏi quá, tôi biết cậu là người có năng lực nhất mà. Cố Hề Hề cười nói. Chịu thôi, cơn bão ngoài biển đã làm tôi sợ chết khiếp rồi, phải tìm hiểu để phòng thân chứ. Đang nói chuyện thì bỗng ầm một tiếng, trên bầu trời lộ ra một tia sét sáng bừng. Giây tiếp theo, Cảnh Dung đột nhiên cười ha hả. Giờ thì hay rồi, chúng ta đừng hòng đốt lửa. Chốc lát bên ngoài trời sẽ mưa xối xả, bùn đất khắp nơi, đánh lửa thế nào được nữa? Cố Hề Hề chậm rãi nói. Thất chi đông ngung, thu chi tang du. Tái ông mất ngựa. Cơn mưa này không chừng lại là cơ hội lật ngược thế cờ để chúng ta thắng được trò chơi này. Doãn Thư Thần và Mạc Tử Huyên nghe Cố Hề Hề nói như vậy thì mỉm cười, tựa như hiểu ý. Anh chàng cựu công tử phong lưu Cảnh Dung lại khó hiểu. Vì sao? Rõ ràng mưa lớn thế này thì đánh lửa thế nào? Cố Hề Hề cười thần bí. Nhiệm vụ lần này quy định không dùng mồi lửa, nhưng lại không nói không được dùng tia sét. Hả? Ý cô là sao? Đầu óc Cảnh Dung phải xoay 3 vòng mới thông suốt. Ý cô là muốn dùng dòng điện của tia sét? Cô điên rồi, lượng điện phát ra từ sét sao có thể dễ dàng khống chế? Tôi đâu có nói muốn khống chế dòng điện trong tia sét. Cố Hề Hề bật cười. Cô nhìn ra bên ngoài và nói. Nhiệm vụ yêu cầu chúng ta nhóm lửa, không có nói là nhóm lửa nhỏ hay lớn, vậy thì hãy tạo ra một ngọn lửa thật lớn đi. Cố Hề Hề xoay người hỏi trợ lý. Trò chơi này có quy định hạn chế việc tìm sự giúp đỡ không? Nhóm quay phim định mở miệng thì đã nhận được cái nhau mắt lạnh lẽo đầy cảnh cáo của Doãn Tư Thần. Đành phải nuốt nước bọt mà nói lời trái lương tâm. Không, không có. Cố Hề Hề nói với nhóm vệ sĩ. Nhân lúc trời còn chưa mưa thì mau đi tìm một khu đất trống trải trên cao. Chúng ta sẽ chất đầy nhánh cây khô. Càng nhiều càng tốt. Chất càng cao càng dễ bốc cháy. Cắm kim thu xét lên trên nó. Theo tình trạng khí tượng lúc này thì chúng ta còn khoảng 10 phút. Tốc độ của nhóm vệ sĩ rất nhanh. Chỉ sau vài phút đã đắp xong một ụ cây khô rất cao. phía trên là một cây kim thu xét. Khi nhóm vệ sĩ rút về trong lều thì quả nhiên một tiếng gầm trời vang lên, kéo theo sau đó là mưa xối xả như chút nước. Mọi người từ trong lều nhìn ra bên ngoài xem dòng nước mưa chảy xiết, cuốn đi những vết loang lổ theo năm tháng trên phiến đá cũ kỹ. Phong cảnh thế này trong một thôn làng nhỏ, hóa ra lại rất đáng thưởng thức. Cố Hề Hề dùng một bếp lò nhỏ nấu nước trà, Tiểu Vương thì bày đồ ăn vặt ra đầy một bàn. Màn trên đều được nhóm quay phim ghi lại không sót cảnh nào để tường thuật trực tiếp cho khán giả xem tại nhà. Mộc Nhược Na đang xem mà phải suýt xoa hâm mộ. Biết vậy tôi cũng đi. Mộc Nhược Na dựa vào người Hirayama Zero lẩm bẩm. Nhìn Tử Huyên và Cảnh Dung ăn ý với nhau như vậy, đúng là không uổng công chuyến đi này. Chúng ta mà đi thì Cố Hề Hề tuyệt đối không có cửa thắng. Hirayama Zero nhẹ nhàng dùng tay miết bả vai của Mộc Nhược Na, ấn từng cái mạnh nhẹ đều đặn để giúp cô mát xa giảm bớt mệt mỏi. Hirayama Zero chậm rãi nói, lần sau chúng ta sẽ đi. Mộc Nhược Na nghĩ nghĩ, ủ rũ nói, thôi bỏ đi, tôi còn làm gì có thời gian mà nghĩ đến chuyện đi chơi, việc làm còn không hết. Ai, thật là hoài niệm những năm tháng rong ruổi đây đó, tôi bị ngáo thật mà, tự nhiên lại đi lập công ty làm cái gì. Hirayama Zero nở nụ cười ấm áp. Nếu thích, chúng ta có thể giao quyền cho nhân viên rồi lên đường đi tìm họ. Thật sự có thể sao? Nhưng việc của công ty quả thật quá nhiều, chúng ta cứ như vậy mà đi, liệu có ổn không? Hai mắt Mộc Nhược Na sáng người, cô rối rắm suy nghĩ, lại cắn răng nói. Thôi, không đi, chúng ta mà đi thì chắc chắn anh ta cũng bám theo mất. Anh ta ở đây không cần nói rõ tên thì cũng hiểu đó là Thượng Kha. Ánh mắt Hirayama Zero trầm xuống, không nói gì nữa. Ở đế đô xa xa, Mạc Tử Hân nhìn hình ảnh Cố Hề Hề an tĩnh ngồi nấu trà. Anh nhịn không được than nhẹ một tiếng và nhắm mắt, tựa lưng vào ghế. Bản thân anh không khác gì một vị đế vương, nắm trong tay vận mệnh của rất nhiều người, có thể hủy diệt rất nhiều doanh nghiệp hay công ty. Tưởng như anh là người có được tất cả trên đời, nhưng điều anh khao khát nhất lại không thể có. Chẳng lẽ ở kiếp này, anh lại thua? Mạc Tử Hân cười khổ một tiếng, nhớ lại lời Mạc Lão Gia Tử nói khi còn ở trên đảo Fiji. Có những người đời này kiếp này đã sắp đặt để làm bạn bè, duyên số chỉ như vậy không thể khác hơn. Càng cưỡng cầu thì càng làm đối phương xa rời mình. Năm xưa lúc định ra hôn ước là do trưởng bối Mặc Gia thời điểm đó tin rằng liên hôn là cách tốt nhất. Nhưng vật đổi sao rời, cách nhìn của thế hệ trước là có giới hạn, không thể áp dụng vào cuộc sống hiện đại này. Để gắn bó quan hệ của hai gia tộc thì không chỉ có một cách liên hôn mà còn rất nhiều cách khác nữa. Dưa hái xanh không ngọt, thậm chí sẽ héo dần héo mòn. Nếu cố chiếm đoạt thì nhận lại chỉ là một bông hoa tàn úa, chi bằng trở thành một người làm vườn yên lặng, ngắm hoa. Thời điểm nghe những lời trên thì thâm tâm Mạc Tử Hân vô cùng bài xích. Nhưng hiện tại, cẩn thận suy ngẫm thì những lời này chính là đạo lý cần hiểu. Cố Hề Hề như một đóa hoa, nếu cưỡng đoạt ngắt lấy sẽ trở nên khô héo rồi chết dần đi. Như Vân Tử Tiêu, một thiếu nữ anh hùng trên chiến mã, cuối cùng lại chết trên giường bệnh ở tuổi còn quá trẻ. Nếu năm xưa Thạc Vương không lựa chọn ép buộc nàng làm phúc tấn thì liệu kết quả có khác đi? Mạc Tử Hân vuốt ve khung ảnh trên bàn. Nụ cười của Cố Hề Hề trong ảnh rất yên bình vui tươi. Đôi mắt màu lam trở nên dịu dàng. Lúc này bên ngoài có người gõ cửa. Mạc Tổng, luật sư Dư Khiết đã tới. Vào đi. Mạc Tử Hân lưu luyến rời tầm mắt rồi trả lời đối phương. Bóng dáng lả lướt của một người phụ nữ bước vào, chủ động bắt tay với Mạc Tử Hân. Tôi là người đã hẹn trước với ngài, Dư Khiết. Mạc Tử Hân nhẹ nhàng bắt tay cười nói. Mời ngồi. Dư Khiết hơi hơi gật đầu, ngồi xuống đối diện và đẩy phần hồ sơ đến trước mặt Mạc Tử Hân. Đây là hồ sơ ngài cần, chỉ là tôi muốn hỏi, ngài thật sự muốn làm như vậy? Mạc Tử Hân cầm sấp hồ sơ lên, xem lại từng câu từng chữ, sau đó mới đặt bút ký tên. Mạc Tổng, thứ lỗi tôi phải nói thẳng, ngài không nhất thiết phải làm như vậy. Dư Khiết đắn đo từng lời một. Dù ngài bỏ tiền thuê tôi để hoàn thành việc này, nhưng tôi chỉ muốn nhắc nhở ngài, có lẽ ngài đã vô tư quá mức mà chưa suy nghĩ kỹ. Kỳ thật, đối phương không cần ngài... Dư luật sư lúc nào cũng nhiệt tình quan tâm mọi chuyện như vậy. Ánh mắt Mạc Tử Hân bình tĩnh. Tôi chỉ làm việc tôi muốn làm, không có gì hơn. Dư Khiết bất lực thở dài. Thôi được, tôi biết tôi không thể thuyết phục được ngài. Đây là phần còn lại của hợp đồng. Viện nghiên cứu đã tìm được tế bào trứng thích hợp, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến hành thụ tinh nhân tạo. Chỉ là Mạc Tổng, ngài thật sự muốn dùng cách này để giúp Mạc gia nối dõi ư? Cũng không có gì không tốt. Mạc Tử Hân mỉm cười. Không có mẹ, đồng nghĩa với việc tôi sẽ trở thành một ông bố thật tốt. Dư Khiết không biết nói gì nữa. Cô đứng lên chào tạm biệt sau khi nhận lại hợp đồng đã có chữ ký của Mạc Tử Hân. Vừa bước ra ngoài thì trợ lý của Mạc Tử Hân đã bước đến, nói: Dư luật sư, phu nhân cho mời. Dư Khiết sửng sốt. Tìm tôi? Đối phương gật đầu. Phu nhân đang chờ dưới lầu. Dư Khiết thở dài một tiếng. Được, tôi xuống ngay. Cô nhanh chóng xuống lầu và ra bên ngoài tòa nhà. Một chiếc xe đang mở cửa chờ sẵn. Cô cúi đầu ngồi vào xe. Chiếc ô tô nhanh chóng rời khỏi. Bên trong xe, Mạc phu nhân trang nhã ngồi đối diện Dư Khiết. Sự xuất hiện của Mạc phu nhân khiến cô cảm thấy rất áp lực. Ngài tìm tôi có gì căn dặn sao? Dư Khiết bồn chồn hỏi. Nghe nói Tử Hân tìm cô để làm thủ tục chia một phần tài sản cho Cố Hề Hề. Tuy giọng nói Mạc phu nhân rất nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo 10 phần uy lực, khiến sau lưng Dư Khiết đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Đúng. Dư Khiết cúi gằm mặt. Vậy tế bào trứng mà Tử Hân định thụ tinh nhân tạo là của ai? Ánh mắt Mạc phu nhân sắc bén nhìn về phía Dư Khiết. Dư Khiết giật mình ngẩng đầu. Sao phu nhân lại biết chuyện này? Chẳng lẽ... Là của tôi? Dư Khiết khó khăn trả lời. Đôi mắt Mạc phu nhân càng thêm sắc bén. Dư Khiết vội vàng giải thích. Phu nhân, xin đừng hiểu lầm. Chuyện này chỉ là trùng hợp. Tôi cũng không ngờ chuyện là như vậy. Tôi đi hiến tặng tế bào trứng vốn là muốn giúp một người bạn bị vô sinh. Không ngờ người bạn đó còn chưa kịp tiến hành thụ tinh nhân tạo thì lại có thai. Tế bào trứng đó tôi chỉ nghĩ là có thể quyên tặng vào ngân hàng trứng. Không ngờ lại bị Mạc Tổng... Dư Khiết nói tới đây thì cảm thấy khốn quẫn. Nếu phu nhân thật sự không yên tâm thì tôi sẽ đi thật xa khỏi đế đô, không bao giờ đặt chân tới nơi này nữa. Tôi thật sự không có ý trèo cao với Mạc gia. Thực tế không cần bất kỳ ai nói thì tôi cũng biết rõ với địa vị của phu nhân. Phu nhân muốn biết những chuyện này đều rất dễ. Vậy hẳn phu nhân cũng biết, tôi đối với Mạc Tổng chưa từng có bất kỳ suy nghĩ nào không an phận. Tôi biết trong lòng Mạc Tổng đã có hình bóng của một người khác và không thể nào buông bỏ được. Có lẽ trên đời này sẽ không có người phụ nữ nào có thể khiến Mạc Tổng động lòng nữa. Tôi sẽ không ngốc nghếch mà tự cho mình thông minh. Mạc phu nhân nghe Dư Khiết nói vậy, thái độ mới dịu xuống. Đứa con này thật là... Mạc phu nhân bất đắc dĩ nói. Được rồi, nếu đã nói rõ ràng thì tôi sẽ không làm khó cô. Cô không cần phải rời khỏi đế đô. Tôi không phải người cường quyền bá đạo đến vậy. Bỏ đi, chuyện của người trẻ tuổi bây giờ tôi không muốn quản. Con của Lý Gia Thành còn có thể cả đời không kết hôn, thì con của tôi nếu theo chủ nghĩa độc thân cũng không có gì không tốt. Chỉ cần nó còn biết lo cho Mạc gia có hậu thế là được. Sau khi Dư Khiết xuống xe thì ánh mắt hơi ảm đạm, nhìn không được mà cười khổ một tiếng tự giễu. Cô đang suy nghĩ gì vậy? Khoảng cách giữa cô và người đàn ông kia là cả thiên sơn vạn thủy. Cô sao có thể mơ ước? Thôi thì từ bỏ, hãy để bí mật của ngày hôm nay chỉ hai người biết là được. Lều trại san sát lều trại, trông từ xa như những cây nấm khổng lồ giữa rừng sấm sét, có vẻ khá là thê thảm. Một tiếng sấm rền cách đó không xa đánh trúng cây kim thu sét. Cố Hề Hề cảm thấy lông tóc đều muốn dựng ngược hết cả lên. Giây tiếp theo, Cảnh Dung nãy giờ vẫn luôn quan sát qua ống nhòm, bỗng kích động kêu lên. Đánh trúng rồi! Ha ha! Cố Hề Hề! Hôm nay tôi phục cô rồi đấy! Khó trách mọi người đều nói Vân Gia rất ghê gớm. Cô cũng thật là ghê gớm. Tài hoa của Vân Gia thật sự đáng kinh ngạc. Cố Hề Hề nhìn về phía ngọn lửa trên đồi cao kia, thì tức khắc mỉm cười. Đúng, tri thức của Vân gia thật sự rất đáng kinh ngạc. Hiện giờ Vân gia đang dưới sự trợ giúp của Doãn Tư Thần và Mặc Tử Hân, từng bước một tỏa sáng. Không chừng chẳng bao lâu nữa thôi, Vân gia sẽ bước lên sân khấu chính, hiên ngang đứng trong các gia tộc của xã hội thượng lưu. Cô thành công rồi. Mặc Tử Huyên ngồi đối diện ôm lấy cánh tay của Cố Hề Hề, nói: Vậy Hề Hề, màn này tính ai thắng? Cố Hề Hề mỉm cười tủm tỉm: Chất đống nhánh cây khô kia là vệ sĩ của cậu, chôn kim thu xét cũng là vệ sĩ của cậu, dĩ nhiên là tính cậu thắng. Mặc Tử Huyên ha ha cười, ôm lấy Cố Hề Hề hôn một cái. Tôi biết cậu đối với tôi là tốt nhất mà. Doãn Tư Thần và Cảnh Dung bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau. Cơn mưa to này đến nhanh cũng đi nhanh, chỉ sau một giờ mưa rào sấm chớp thì đã tạnh hẳn. Mưa đã tạnh, mọi người sôi nổi chui ra khỏi lều, hít một hơi thật sâu. Bầu không khí sau cơn mưa rất trong lành, tươi mát. Mây đen trên đỉnh đầu đã được xua tan, bầu trời bừng sáng trở lại. Người phụ trách quay phim đưa máy quay hướng về phía Mặc Tử Huyên và Cảnh Dung. Hai vị đã thắng ở cửa thứ hai, xin mời chọn nhiệm vụ tiếp theo. Cảnh Dung đưa tay mời Kiều Quý tộc Anh Quốc. Phụ nữ trước, em mở đi. Mặc Tử Huyên khẽ mỉm cười, không cần khách sáo với Cảnh Dung. Cô bước đến mở hộp lớn ra và chọn lấy một chiếc hộp nhỏ mà cô tin đó là lựa chọn tốt nhất. Thời điểm bốn người nhìn vào bên trong hộp xem nội dung nhiệm vụ tiếp theo thì biểu cảm của mỗi người đều vô cùng xuất sắc. Nhiệm vụ lần này cũng tuyệt vời thật, không ngờ chọn tới chọn lui, lại chọn nhiệm vụ đi trồng một mẫu ruộng lúa. Làm ruộng, rõ ràng đây là việc mà cả bốn người bọn họ chưa và sẽ không bao giờ làm. Cả ba đôi mắt nóng bỏng đều đổ dồn về phía Cố Hề Hề. Mặc Tử Huyên liền hỏi, Hề Hề, cậu đọc nhiều sách lắm đúng không? Cậu có nhớ làm ruộng là phải làm thế nào không? Cố Hề Hề thở dài, tôi có đọc nhưng chưa thực hành bao giờ. Tuy tôi lớn lên ở thôn quê, nhưng là ở miền Bắc, vùng đó không có lúa nước. Tất cả đều im lặng, không còn gì để nói. Cố Hề Hề nghiêng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói, bất quá cơ bản tôi vẫn biết một chút, ví dụ như cấy mạ xuống ruộng là được. Mạ, mạ, ở đâu? Ngay lúc này có người đem mấy sọt mạ đến đây, nói, một cặp mạ 100 đồng, chỉ trả tiền mặt, không cho nợ. Cái gì? 100 đồng một cặp? Cướp của hay gì? Còn bắt trả tiền mặt? Lúc này đối phương mới giải thích. Chúng tôi biết các vị đều là người có tiền. Chút tiền đó vốn không đáng gì đối với các vị, cho nên mới có quy định chỉ nhận tiền mặt. Hơn nữa, ở thôn chúng tôi đây chỉ có thể nhận nhân dân tệ, không nhận loại tiền khác. Làm vậy có thể hạn chế lãng phí. Mọi người sẽ không vì mua nhiều quá mà vứt đi. Đây rồi, vị nào khi nãy mạnh miệng hào hứng tham gia trò chơi thì bây giờ phải tuân thủ quy tắc. Cả bốn người lập tức lùng sục khắp người, đem hết mọi số tiền mặt ra. Chỉ là thường ngày họ ra đường đều có trợ lý bên cạnh, mua sắm hay ăn uống đều thanh toán bằng thẻ tín dụng, ai lại mang theo nhiều tiền mặt làm gì. Vậy nên cả bốn người móc sạch túi thì chỉ có Cố Hề Hề là người mang nhiều tiền nhất. Cố Hề Hề nhìn ánh mắt mong mỏi của ba người còn lại, đành thở dài nói, chúng ta có bao nhiêu cứ đem ra đi rồi chia đều thành bốn phần. Mặc Tử Huyên vỗ vỗ bả vai Cố Hề Hề, chị em tốt của tôi, cậu đúng là nghĩa hiệp, mà sao trên người cậu lại có nhiều tiền mặt như thế? Cố Hề Hề hơi lúng túng, có thể là do thói quen, cậu cũng biết trước kia tôi nghèo lắm. Cảnh Dung cười cười lắc đầu, may mắn là cô có thói quen này, bằng không hôm nay chắc chúng ta cả 10 cây mạ cũng không mua nổi mất. Trên người Cảnh Dung vốn dĩ có tiền, đáng tiếc lại là bảng Anh, trong khi trò chơi quy định chỉ được dùng nhân dân tệ, nên anh không khác gì người không có tiền. Hiện tại có tiền rồi thì có thể mua mạ, chỉ là cả một đống tiền mặt cuối cùng chỉ đổi được vài cặp mạ nhỏ. Bốn người quay sang nhìn mẫu ruộng trước mắt rồi lại nhìn nhau, ai cũng biết là chỉ cần cấy mạ xuống ruộng, nhưng cấy thế nào thì không ai biết. Cả ba người lần nữa nhìn về phía Cố Hề Hề. Hết cách rồi, học bá đã ở đây thì phải nhờ thôi. Cố Hề Hề nghi nghĩ, nói, tôi nhớ trong sách nói, ruộng nước này sẽ có đỉa, phải xử lý chúng trước, nếu không để bị chúng cắn thì sẽ bị hút rất nhiều máu, Cả ba người im lặng, không có ý kiến gì. Cố Hề Hề ngồi xổm xuống trên bờ ruộng, ngẫm nghĩ thật lâu, lại nói: "Nhớ không nhầm thì đỉa rất sợ lửa, đúng không? Hay là chúng ta dụ chúng lên đây và thiêu chúng?" Cả ba người lại không có ý kiến gì, chỉ gật gù đồng ý, cứ vậy mà làm. Nhưng làm thế nào để dụ con đỉa lên? Cảnh Dung đột nhiên kêu lên: "Không phải đỉa rất thích máu sao? Dùng máu để dụ nó." Doãn Tư Thần tỏ vẻ tán đồng: "Cách này rất hay, chúng ta vào thôn mua phần huyết của mấy con gia cầm, lấy phần máu đó dụ con đỉa. Nhân lúc này chúng ta có thể nghỉ ngơi một chút, ngày mai xử lý tiếp." Tất cả đều nhất trí. Rất nhiều trợ lý và vệ sĩ cùng nhau đi mua heo, gà, vịt mang tới. Dĩ nhiên một điều không thể quên là bốn nhân vật chính của chúng ta hiện tại rất nghèo, không còn một xu dính túi, nên liền đem các vệ sĩ đi thế chấp gán nợ. Quy định trò chơi cũng không nói là không được thế chấp vệ sĩ. Đám vệ sĩ bị thế chấp thì giờ khóc giờ cười, sau đó lại tự dùng tiền để chuộc thân. Chuẩn bị xong một xô đầy máu thì mọi người thay phiên chia nhau đổ về các phía của bờ ruộng và đặt sẵn lồng sắt. Mọi người vỗ vỗ tay xong việc trở về nghỉ ngơi. Trở lại khu cắm trại, nhìn xác gia cầm bị giết lấy máu khắp nơi, Cố Hề Hề nghĩ nghĩ liền quyết định gọi mọi người trong thôn đến đây cùng nấu một bữa tối thịnh soạn cho tất cả. Ăn uống no nê xong bữa cơm chiều, cả bốn nhân vật chính bắt đầu dở chứng lười biếng, chỉ muốn nằm ườn ra đó sống chết không đứng dậy. Đừng nhìn hoạt động hôm nay mà tưởng dễ dàng, bởi với hai đối tượng cơ bản không thường xuyên leo núi như Cố Hề Hề và Mặc Tử Huyên thì họ đã mất rất nhiều sức lực, đặc biệt với những chuyện giết mổ heo gà. Cả hai chỉ dám đứng nhìn từ xa xa mà xem với khuôn mặt vặn vẹo. Đến lúc đem xô máu đổ dọc bờ ruộng thì gương mặt cả hai phải nói là cực kỳ dữ tợn, khủng khiếp. Những người đang xem phát sóng trực tiếp nhìn biểu tình của Cố Hề Hề và Mặc Tử Huyên quả thật phải ôm bụng cười ngặt nghẽo. Nhân vật đặc biệt nhất là Mặc Tử Huyên, bởi ấn tượng về một cô gái mềm yếu mỏng manh đã hoàn toàn bị thay đổi. Toàn bộ hành trình đều thể hiện một năng lượng mạnh mẽ dứt khoát. Đừng nhìn cơ thể cô gầy, thật ra lại rất khỏe khoắn săn chắc. Đừng nhìn cô có gương mặt hiền lành nhu mỉ, thật ra lại luôn khiến Cảnh Dung nhất nhất nghe lời. Một đêm trôi qua, ngày mới bắt đầu. Bốn người ăn sáng đơn giản rồi bừng bừng khí thế đi ra bờ ruộng. Không xem thì thôi, vừa thấy cảnh tượng bên bờ ruộng thì đã khiến Cố Hề Hề và Mặc Tử Huyên sợ đến mức hét toáng lên. Trong mỗi chiếc lồng sắt đều đầy những con đỉa trơn trượt ngo ngoe. Con nào con nấy đều mềm èo, ướt nhớt nhớt. Cố Hề Hề và Mặc Tử Huyên thiếu chút nữa là quay đầu bỏ chạy. Doãn Tư Thần nhanh tay che mắt Cố Hề Hề lại. Sợ thì đừng nhìn. Không phải sợ, chỉ là sợn tóc gáy. Cố Hề Hề nhỏ giọng bào chữa. Ừ, tuy sợ và sợn tóc gáy không khác biệt cho lắm, nhưng phong thái lại khác nhau. Cảnh Dung cũng bắt trước, nhưng lại tiến bộ hơn. Anh ôm lấy Mặc Tử Huyên vào lòng, che tầm mắt của cô. Em với Hề Hề nghỉ ngơi đi, chuyện ở đây để chúng tôi xử lý. Mặc Tử Huyên vốn không muốn nghĩ, thừa nhận là mình sợ, nhưng lại nghĩ đến đám sinh vật nhơn nhớt kia thì đến cả việc nuốt nước bọt cũng thật khó khăn. Được rồi, cô thừa nhận cô chỉ là một thiên kim tiểu thư, không phải nữ anh hùng chiến sĩ gì. Mặc Tử Huyên giấu mặt vào lồng ngực Cảnh Dung, dầu dĩ hỏi. Đã vớt ra hết chưa? Chưa, sao lại nhanh thế được? Hôm qua chúng ta đổ rất nhiều máu, giờ phải vớt hết tất cả chúng lên để thiêu. Cảnh Dung ôm Mặc Tử Huyên mà cảm thấy rất mãn nguyện. Nói đến đây thì cảm nhận cô đang run rẩy, nhẹ nhàng vỗ về vào lưng của cô. Đừng sợ, đừng sợ, tôi ở đây. Mặc Tử Huyên muốn nói cô không sợ, nhưng hiển nhiên giờ cô có gào lên cũng chẳng ai tin, vậy nên cô chẳng nói gì nữa, chỉ để Mặc Cảnh Dung ôm mình. Doãn Tư Thần nhỏ giọng nói bên tai Cố Hề Hề. Bên kia tiến triển nhanh thật. Cố Hề Hề hạ giọng trả lời. Cảnh Dung xem ra cũng không ngốc, rất biết chớp thời cơ. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, nói với Cố Hề Hề. Đều vớt lên hết rồi, muốn nhìn chúng bị thiêu ra sao không? Cố Hề Hề lúc này mới kéo bàn tay của Doãn Tư Thần đang che mắt cô ra, nhìn thấy các vệ sĩ đang dốc ngược lồng sắt chút đỉa xuống. Đám sinh vật thân mềm đó ngọ nguậy không yên, đúng là làm người khác phải dựng cả tóc gáy. Thật may là cô đứng khá xa, nên chưa đến mức sợ chết khiếp. Một người xách thùng xăng tưới lên đám đỉa, rồi quăng một cây thuốc lá vừa châm vào. Giây tiếp theo thì ngọn lửa đã bùng lên. Đám đỉa giãy giụa trong ngọn lửa, rồi để lại một mùi hôi nồng nặc khó người trong không trung. Cố Hề Hề cảm khái. Thật ra những con đỉa đó có thể sử dụng làm thuốc. Nhưng thôi bỏ đi, chúng ta cũng không phải dược sĩ. Giờ đang là mùa sinh sản của đỉa. Nếu giết được chúng thì thôn dân ở đây sẽ an toàn hơn. Khó trách thế hệ thanh niên sau này không muốn ở đây. Hoàn cảnh nơi này thật sự... Đừng nghĩ nhiều. Doãn Tư Thần biết Cố Hề Hề động lòng trắc ẩn, liền cười nói. Trước khi rời khỏi, chúng ta sẽ chỉ cho thôn dân cách bắt đỉa và để lại dụng cụ cho bọn họ. Như vậy thì nơi này sẽ an toàn hơn. Cố Hề Hề nghĩ nghĩ, đây đúng là cách tốt nhất, tức khắc gật đầu đồng ý. Mạc Tử Huyên nghe được tiếng ngọn lửa bùng lên thì liền đẩy Cảnh Dung ra. Cảnh Dung thấy lồng ngực trống vắng thì cảm giác tiếc nuối dấy lên. Giá mà có thể ôm lâu hơn chút nữa. Bởi vì đổ khá nhiều xăng nên ngọn lửa phải mất rất lâu mới tắt hẳn. Cố Hề Hề và Mạc Tử Huyên cố nén sợ hãi chạy đến xem. Nhìn thấy đám đỉa đã bị thiêu rụi hoàn toàn mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá thì an toàn là trên hết, nên họ vẫn mang ủng cao su rồi mới xuống ruộng cấy mạ. Vì trời mưa to hôm qua nên mực nước trong ruộng khá cao. Cả bốn người khí thế bừng bừng bắt tay vào cấy mạ. Vấn đề là lúc bắt tay vào việc mới nhận ra một câu hỏi quan trọng. Chẳng lẽ cấy mạ chỉ đơn giản là cắm mạ vào ruộng là xong sao? Vậy là câu hỏi tiếp theo, mỗi lần cấy mấy cây mạ? Cố Hề Hề không trả lời được. Tuy cô đọc rất nhiều tài liệu nhưng không thể nhớ hết những chi tiết như thế này. Lúc này nhóm quay phim mới mở miệng nhắc khéo. Mọi người có thể tìm sự trợ giúp bên ngoài. Ánh mắt ba người lại nhìn Cố Hề Hề cùng nói. Hỏi Vân Lão Gia đi, nhất định ông ấy biết. Đúng vậy, Vân Lão Gia là người uyên thâm bác học, điều này ai cũng biết. Cố Hề Hề cân nhắc một chút thấy cũng đúng. Chuyện này hỏi ba của cô là đúng người rồi. Ông là một đại học giả thật sự. Chút kiến thức mà cô có được so với ông thì chẳng là gì. Không chần chừ thêm nữa, cô bấm số điện thoại gọi ngay cho Vân Lão Gia. Đầu dây bên kia vừa có tín hiệu, Cố Hề Hề chưa kịp mở miệng thì đã nghe một chàng cười sảng khoái. Để cho đối phương cười xong, Cố Hề Hề mới yên lặng, nói: "Ba ơi, tình huống của con ba thấy rồi đúng không? Con nên làm gì đây?" Vân Lão Gia lại tiếp tục cười thật lâu, cười xong mới nói: "Ừ, đã biết. Mọi người đang xem phát sóng trực tiếp cuộc chơi của con. Hề Hề này, không ngờ lúc con nhìn con đỉa lại có vẻ mặt khó coi như vậy." Khụ khụ, khụ khụ. Vân Lão Gia cười đến mức ho sặc sụa, nhưng đột nhiên nhớ tới giờ không phải lúc để chọc ghẹo con gái, nên liền quay lại vấn đề chính, giảng dạy cho cô nghe về kiến thức cấy mạ. Sau khi cuộc gọi kết thúc thì tất thảy mọi người mới biết cấy mạ là phải đứng đằng sau vị trí cần cấy, cắm mạ xuống ruộng rồi cứ thế cấy lùi xuống dần. Mọi người đứng thành một hàng, cấy từng hai cây mạ xuống và lùi dần. Sau nửa tiếng thì bốn hàng mạ xiên vẹo thảm thương đã được cấy xong xuôi. Giờ vấn đề tiếp theo, họ đã hết mạ rồi, nhưng yêu cầu của nhiệm vụ là phải cắm đầy mẫu ruộng này. Làm sao đây? Cố Hề Hề nhìn về phía đám vệ sĩ, nói: "Hay chúng ta lại thế chấp mấy vệ sĩ kia để đổi mạ?" Các vệ sĩ nghe xong liền run run, vội vàng nói: "Soán chủ tịch, chúng tôi tự nguyện làm nhà tài trợ mạ cho mọi người, chẳng phải chương trình TV nào cũng có nhà tài trợ sao?" Doãn Tư Thần làm vẻ suy tư nhìn nhóm quay phim, hỏi: "Được không?" Đến phiên nhóm quay phim run bắn lên, trả lời: "Được ạ." "Dám nói không sao? Nói không thì chính họ sẽ bị thế chấp luôn." Kết quả là dưới sự đe dọa kiêm dụ dỗ, các vệ sĩ phải làm nhà tài trợ sọt mạ mới. Cả bốn người hì hục cấy mạ, cuối cùng đã cấy xong toàn bộ mẫu ruộng. Nhiệm vụ đã kết thúc, không để bốn người kịp nghỉ ngơi thì nhóm quay phim lại tính thông báo nhiệm vụ tiếp theo. Cảnh Dung đang nằm bẹp dưới đất bò dậy kêu lên: "Còn dám nói, có tin tôi xử mấy người không? Tính giết người hay gì? Cấy xong cả mẫu đất này đã mệt chết rồi." Đám vệ sĩ muốn cười mà phải ráng nhịn, thật quá khổ. Còn những người đang xem phát sóng trực tiếp thì đã cười đến nghiêng ngả. Giọng nói của người quay phim run lên vì cố nhịn cười, giải thích: "Còn một nhiệm vụ cuối cùng thôi, là hoàn tất trò chơi rồi. Sao cơ? Chỉ còn một nhiệm vụ cuối cùng. Vậy thì nghe luôn cho xong. Cảnh Dung đưa tay ra hiệu, ý bảo nhóm quay phim có thể nói. Lúc này người quay phim mới hắng giọng thông báo. Nhiệm vụ cuối cùng là phải thiết kế một lâu đài trong thời gian ngắn nhất. Người thắng sẽ nhận được một món quà bí mật đặc biệt. Cả bốn người mệt mỏi dựng lỗ tai lên nghe. Nghĩa là sao? Nhiệm vụ này không thực hiện theo cặp, mà mỗi người sẽ tự đơn độc hoàn thành. Người quay phim tiếp tục xách camera chuẩn bị lên đường. Khoan đã, món quà bí mật là gì? Cả bốn người đồng thanh hỏi. Nếu phần thưởng chỉ là tiền tài gì đó đối với họ thì hoàn toàn không có sức hấp dẫn, trừ phi là thứ gì đáng giá hơn, không thì không có động lực hoàn thành nhiệm vụ. Đã gọi là bí mật thì không thể bật mí. Người quay phim vẫn kiên trì không nói. Đáng tiếc, trước mặt là ai cơ chứ? Có thể nói cho qua là cho qua sao? Doãn Tư Thần liếc nhìn bằng ánh mắt sắc lạnh, đủ để khiến nhóm quay phim bủn rủn hết tay chân. Cuối cùng không ai chịu được áp lực này, nên đành nói ra bốn món quà bí mật riêng cho bốn người. Món quà bí mật của Cố Hề Hề là lời hứa từ Mặc ra, dù là bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần Cố Hề Hề nói ra, họ sẽ đáp ứng. Món quà bí mật của Doãn Tư Thần là thành ý chủ động từ Mặc Tử Hân. Chỉ cần anh chiến thắng trong nhiệm vụ này, Mặc Tử Hân sẽ hủy bỏ hôn ước với Vân Gia, sẽ thành toàn cho anh và Cố Hề Hề. Tuy rằng hiện tại hai người họ đã ở bên nhau, chuyện như ván đóng thuyền, nhưng anh hiểu Cố Hề Hề vẫn để tâm chuyện này. Đây luôn là khúc mắc trong lòng cô. Món quà bí mật của Cảnh Dung là lời hứa đến từ Mặc Gia. Nếu anh thắng thì mặc kệ Mặc Tử Huyên có bằng lòng hay không, Mặc Gia đều sẽ gả cô cho anh. Món quà bí mật của Mặc Tử Huyên lại càng đơn giản hơn. Chỉ cần cô thắng được nhiệm vụ này, cô sẽ không cần phải lấy Cảnh Dung nữa. Từng món quà đều khác biệt nhau, nhưng lại liên quan mật thiết với nhau. Thì ra ba nhiệm vụ đầu tiên là để khởi động. Nhiệm vụ cuối cùng này mới là thử thách thật sự của họ. Muốn giành được chiến thắng thì phải cạnh tranh và hy sinh lợi ích của người khác. Vốn dĩ, bốn người còn đang hồ hởi náo nhiệt, thì bây giờ lại trở nên trầm mặc. Tâm trạng mỗi người đều khá phức tạp. Dù họ rất muốn giúp đỡ nhau, nhưng không thể phủ nhận được, lợi ích của món quà này vô cùng hấp dẫn. Không ai là không muốn chiến thắng. Nên chấp nhận hại người lợi mình, hay là hy sinh lợi ích vì người khác đây? Cả bốn người sau khi nghỉ ngơi thì đứng dậy rời khỏi. Các vệ sĩ chia làm bốn nhóm tách ra. Trước khi đi, Cố Hề Hề quay đầu lại, nhìn thoáng qua những người khác, định nói gì đó nhưng lại thôi. Ba người còn lại cũng vậy, không ai nói gì, chỉ yên lặng xoay người rời khỏi. Nhóm vệ sĩ đưa Cố Hề Hề tới một căn nhà gỗ nhỏ. Bên trong có rất nhiều sách hướng dẫn và vật liệu có thể cho phép lắp ráp bất kỳ mô hình nào. Biệt thự, vườn hoa, đại dương hay sa mạc. Có lẽ những người khác cũng được bố trí giống như cô vậy. Cái gọi là thiết kế một lâu đài chỉ là ngụy trang. Mục đích thật sự là thử lòng họ. Nếu có cùng chung lợi ích thì mọi chuyện đều quá dễ dàng. Chỉ khi bạn và người khác có xung đột lợi ích thì câu chuyện sẽ khác đi. Tình cảm có phải thật sự đáng tin không? Trò chơi này không biết từ khi nào đã trở thành một bài thi đánh giá nhân tâm. Những người đang xem phát sóng trực tiếp sôi nổi theo dõi. Không biết mỗi người rồi sẽ lựa chọn như thế nào? Bốn nhóm quay phim đi theo bốn người. Bất kỳ một biểu cảm hay thái độ nào cũng đều được thu lại qua màn hình máy quay. Trò chơi này không có hạn chế thời gian. Việc kết thúc sẽ do người chơi chủ động. Cố Hề Hề ngồi ngẩn ngơ cả ngày trong căn nhà gỗ, nhìn chằm chằm vào những thứ trước mặt đến phát ngốc. Mỗi ngày ba bữa đều sẽ có người tới đưa cơm. Cố Hề Hề tự hỏi liệu những người khác có đang phân vân như cô không? Thật sự mâu thuẫn. Nếu để đạt được mục đích của một người thì đồng nghĩa sẽ phải gạt đi những người còn lại. Đây là điều Cố Hề Hề không bao giờ muốn. Cô không muốn tổn thương ai, đặc biệt là những người quan trọng trong đời cô. Tình yêu và tình bạn cô đều không thể vứt bỏ. Vậy thì phải làm như thế nào? Hiển nhiên là người khó xử không chỉ là Cố Hề Hề mà cả ba người còn lại đều như vậy. Doãn Tư Thần khoanh chân ngồi tại chỗ, vẫn chưa nhúc nhích, trong tay cầm cả sấp tài liệu, nửa ngày vẫn không buông. Anh hiểu tính cách của cô Hề Hề và không muốn làm cô khó xử. Nhưng cơ hội chỉ có một, lại không thể san sẻ. Chỉ cần Mạc Tử Hân chủ động hủy hôn ước thì anh có thể danh chính ngôn thuận kết hôn cùng với cô Hề Hề. Cô sẽ không phải mang theo bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Nhưng anh làm như vậy, chẳng khác nào không giữ lời hứa với cô, chỉ sợ rằng sẽ khiến mọi chuyện tệ hơn. Anh đã tính toán rất nhiều điều, từng bước thận trọng để chiến thắng Mạc Tử Hân và đưa cô Hề Hề trở lại bên cạnh anh. Chỉ là anh tính toán nhiều như vậy, cũng chưa bao giờ tính đến hai chữ nhân tâm. Anh không muốn cô Hề Hề phải oán giận anh. Ở góc khác, Cảnh Dung đang hào hứng lắp ráp mô hình của mình. Nhưng đến thời điểm chuẩn bị lắp mảnh ghép cuối cùng thì anh đột nhiên dừng tay và gạt hết mô hình xuống đất, vỡ tan tành thành từng mảnh. Nếu phải dùng thủ đoạn để có được Mạc Tử Huyên thì anh đã làm từ lâu rồi. Sao còn đợi đến lúc này? Mạc Tử Huyên là người như thế nào? Cô là một công chúa cao ngạo, không phải là một cô hầu gái để chịu phục tùng bất kỳ ai. Nhưng cơ hội lần này thật sự không dễ dàng có được. Quả nhiên, mày không thể nhẫn tâm được. Cảnh Dung cười khổ, tự lẩm bẩm. Mày đúng là thằng ngốc, không làm được việc gì ra hồn. Bỏ đi, không giành giật, không đấu tranh gì nữa. Nếu cô ấy đã không muốn ép, thì ép buộc có ý nghĩa gì? Không ngờ Cảnh Dung mày lại có ngày này. Cầu mà không được. Cảnh Dung cố gắng đè nén tâm trạng rối rắm, thở dài một hơi rồi nằm ngay trên sàn nhà, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mạc Tử Huyên đang ở trong một căn nhà nhỏ. Cô nhìn đống tài liệu hướng dẫn trước mắt, trong đầu nhớ lại hình ảnh lần đầu cô gặp Hề Hề, thời gian hai người ở cạnh nhau, còn có những ký ức về Mộc Nhược Na lôi kéo cô chơi cờ mà không chịu nhận thua. Xong lại bất chợt nghĩ tới Cảnh Dung, người đàn ông khiến cô luôn phải e sợ, tránh né như tránh tà. Nhớ tới những việc anh đã làm cho cô vào ngày hôm qua, nhớ đến cái ôm dịu dàng khi cô sợ hãi. Mạc Tử Huyên đột nhiên nhận ra, kỳ thật cô không chán ghét Cảnh Dung như cô vẫn nghĩ. Cả chuyện đám bạn gái cũ của anh cũng không phải quá đáng giận. Nếu cô thua, ít nhất cô vẫn có thể thành toàn cho cô Hề Hề và Doãn Tư Thần, coi như không phí. Còn kết cục giữa cô và Cảnh Dung, cùng lắm là như hiện tại thôi. Nghĩ đến đây, Mạc Tử Huyên thở dài một tiếng rồi chán nản nằm vật xuống sàn nhà. Khó khăn lắm mới có cơ hội này mà lại bỏ lỡ. Không còn cách nào khác, tình bạn với cô mà nói rất quan trọng. Từ bé đến lớn cô có rất ít bạn, ít một cách đáng thương, bởi vì thân phận và địa vị Mặc gia đại tiểu thư nên rất người muốn tiếp cận để nịnh nọt. Cô chưa từng có lấy một tình bạn bình thường như bao người khác. Nhìn bên ngoài cô như một đóa hoa bung nở rực rỡ, đầy ong bướm bao quanh. Kỳ thật lại vô cùng cô đơn, tịch mịch. Năm đó từ ánh mắt đầu tiên Vân Nặc nhìn cô đã mỉm cười dịu dàng và chủ động làm bạn với cô. Bởi vì cả hai người họ đều là những người cô đơn. Chính vì câu nói đó, cô đã mở lòng với Vân Nặc. Sau này khi cô Hề Hề xuất hiện, cô nhận ra cô Hề Hề là người thứ hai trên đời này, không vì gia thế của cô mà nhìn cô với ánh mắt khác người. Cô dần dần mở lòng và đối đãi với cô Hề Hề bằng chính tình cảm năm xưa dành cho Vân Nặc. Chỉ không ngờ, thời gian thấm thoát đã 3 năm, hai người đã thật sự trở thành bạn bè chí cốt. Giờ này khắc này thì cô có thể nói gì, làm gì đây? Cố Hề Hề đã trả giá vì Mặc gia rất nhiều. Sao cô có thể làm cho Cố Hề Hề thất vọng? Buổi tối, nhóm trợ lý đến đem các vật dụng để mọi người đi nghỉ ngơi. Mỗi người nghỉ ngơi riêng tại căn nhà gỗ nhỏ của mình. Tất cả đều trằn trọc, không thể nào ngủ được. Lúc này, nhóm quay phim đã tạm dừng làm việc, không quay nữa. Nhưng bốn người họ vẫn thao thức. Có vẻ không chỉ bốn người chơi mà những người đang theo dõi trò chơi tại nhà cũng hồi hộp muốn biết kết quả. Mặc dù thử thách không giới hạn thời gian, nhưng nếu qua 3 ngày vẫn không có tiến triển thì có thể sẽ bị loại khỏi cuộc chơi. Mà theo tình hình trước mắt thì khả năng bị loại của cả bốn người đều cao. Bất quá vào buổi sáng ngày hôm sau, khi nhóm quay phim đi vào thì thấy Doãn Tư Thần đang tập trung lắp ráp một mô hình lâu đài rất đẹp. Bàn tay Doãn Tư Thần khéo léo thoăn thoắt, vật dụng lại đầy đủ dư thừa. Bởi vậy, không mất bao nhiêu thời gian thì anh đã dựng xong mô hình lâu đài bên bờ biển, rất đẹp. Khán giả xem phát sóng trực tiếp tại nhà cũng ngây ngẩn cả người. Doãn Tư Thần đây là đang quyết tâm chiến thắng để đổi lại sự chấp nhận hủy hôn của Mạc Tử Hân. Quả nhiên, trong lòng Doãn Tư Thần thì Cố Hề Hề là quan trọng nhất. Mà bên phía Cố Hề Hề, cô vẫn ngồi im, bất động. Khuôn mặt hiện rõ vẻ đấu tranh dữ dội. Hirayama Zero mang bữa sáng đến trước mặt Mộc Nhược Na, thở ơ nói. Quả nhiên, Doãn Tư Thần không kiềm lòng được trước chiến thắng. Mộc Nhược Na bưng chén cơm lên, khẽ lắc đầu. Anh ta bỏ công lắp mô hình lâu đài, chưa chắc là muốn thắng. Nghĩa là sao? Hirayama Zero tò mò. Rất đơn giản, Doãn Tư Thần biết toàn bộ quá trình sẽ được quay phim lưu giữ lại. Dù cái lâu đài đó có chiến thắng được hay không, thì anh ta vẫn muốn giữ lại một kỷ niệm. Mộc Nhược Na chắc nịch nói. Ở trong lòng Doãn Tư Thần, Cố Hề Hề là quan trọng nhất. Anh ta sẽ không bao giờ khiến Cố Hề Hề phải khó xử. Anh ta có thể là một người nhẫn tâm, thâm độc, khó đoán, nhưng lại là một người chồng tốt. Hirayama Zero ý nhị liếc nhìn Mộc Nhược Na. Em có vẻ rất hiểu người khác. Mộc Nhược Na gật gật đầu. Đương nhiên, tôi từng nhìn thấy khuôn mặt anh ta lúc tuyệt vọng nhất, đau khổ nhất. Những chuyện này có là gì? Thẳng thắn mà nói thì từ khi trở về từ đảo Fiji đã có rất nhiều chuyện được định sẵn kết cục. Bây giờ Mặc Gia có tỏ thái độ hay không cũng đâu có khác biệt. Giờ đưa ra món quà này làm mồi nhử có lẽ không phải để thử thách Doãn Tư Thần mà là dụng ý khác. Huống hồ gì từ đầu chuyến đi này không phải nhắm vào họ mà là Tử Huyên với Cảnh Dung. Mộc Nhược Na nhấp một ngụm canh, tiếp tục nói. Lần này người khó xử không phải Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề mà là Cảnh Dung và Mặc Tử Huyên. 3 năm trước, Cố Hề Hề bị đầu độc suýt chết trên bàn mổ, may mắn được cứu sống nhờ bí dược của Vân Gia, sau đó mất trí nhớ và được Vân Gia đưa ra nước ngoài. Thời gian đó, Doãn Tư Thần như một cái xác không hồn. Mất đi Hề Hề thì anh ta cũng giống như mất đi linh hồn. Nếu không phải Mặc Tử Hân nói ra sự thật để hai người họ đánh cược với nhau, chỉ e là anh ta sẽ không thể chịu nổi, không biết còn suy sụp thành cái bộ dạng gì nữa. Cho nên chút nhiệm vụ này với anh ta còn chưa được gọi là thử thách đâu. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 126 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được Lena gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.